Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, thứ bảy ban gặp nạn. Trong rừng cây, ánh mặt trời chiếu không tiến, âm gió lạnh thổi lên tất cả mọi người quần áo, giao thoa ngang dọc trên nhánh cây. Sáu người trầm mặc rằng co, liền đang giận phân càng ngày càng khẩn trương lúc, Katsuri thanh âm bỗng nhiên đánh vỡ bình tĩnh. Chỉ gặp hắn mày rậm lông dương dương, nhưng không có như thường ngày đồng dạng trung nhị biểu hiện. Ngược lại một mặt trầm thấp đối Yamagi Shinki đề nghị, chúng ta vẫn là đừng đánh, chỉ ít ta hiện tại không muốn cùng ngươi đánh. Hyuga Neji nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Katsuri một chút, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, nghĩ đến trước đó chuyện phát sinh, liền có chút nhưng... Ngược lại là Yamagi Shinki không hiểu ra sao nói. Làm sao? Katsuri trừng mắt viên viên con mắt, buông tay gấp giọng nói. Bởi vì Sakura gặp nguy hiểm, ta hy vọng ngươi có thể đi cứu nàng. Lời vừa nói ra, không đề cập tới Yamagi Shinki phản ứng. Đầu tiên Kiba liền nhảy ra, tay phải nhất chỉ, chất vấn, đã nàng gặp nguy hiểm, chính ngươi làm gì không đi cứu? Ngược lại gọi chúng ta đi thật sự là mặc danh kỳ diệu. Ta Katsuri lúng ta lúng túng há hốc mồm. Chợt một mặt áy náy cúi đầu. Hyuga Neji ở một bên thản nhiên nói. Là ta không cho phép. Kiba quay đầu nhìn về phía hắn. Khốn hoặc nói. Vì cái gì hết thảy lấy tiểu đội làm đầu. Ta không hy vọng hắn bởi vì tư nhân nguyên nhân rời khỏi đơn vị. Huống chi hiện tại chính là thời gian cấp bách thời điểm. Hyuga Neji buông buông tay phải, mặt không chút thay đổi nói. Kiba nghe xong lời này, nhất thời tức giận nói. Người cái tên này có lầm hay không, dù sao cũng là một cái thôn làng hạ nhẫn. Người thế mà hoàn toàn không để ý bọn họ chết sống. Sao có thể máu lạnh như vậy, hắn còn chưa nói xong. Lại bị Yamagi Shinki đột nhiên giơ tay phải lên ngăn trở lời kế tiếp. Chỉ gặp thiếu niên nhìn về phía Katsuri cau mày nói. Có Sasuke và Naruto tại. Sakura làm sao lại lâm vào hiểm cảnh? Katsuri vội vàng giải thích nói. Bởi vì Sasuke và Naruto đã ngất đi. Người người vẫn là mau tới thôi. Cái gì? Yamagi Shinki mày kiếm dương lên. Trong lòng nhất thời đúng vậy giật mình. Katsuri bọn họ không biết Sasuke Naruto thực lực. Chính mình thế nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Làm sao có thể tùy tiện bị đánh ngất xỉu? Chẳng lẽ là gặp được cường địch? Gaara sau Katsuri mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Tuy nhiên không biết vì cái gì. Nhưng bọn hắn hiện tại xác thực rất nguy hiểm. Kiba liếc đối diện một chút. Hoài nghi nói. Cái này có phải hay không là bọn họ vì trì hoãn chúng ta thời gian cố ý đặt bẫy? Yamagi Shinki. Không chút do dự lắc đầu, nói, nếu như là người khác nói, ta có thể sẽ bất tín, nhưng là Katsuri lời nói, nhất định là thật. Katsuri nghe vậy nhất thời trong lòng ấm áp, thế nhưng là chúng ta dạng này hội, chậm trễ rất nhiều thời gian đi, người sẽ thua bởi Gaara cùng Hyuga Neji. Kiba cau mày nhắc nhở, Yamagi Shinki yên lặng nhìn Hyuga Neji một chút. Lại nghe đối mới thản nhiên nói, nếu như ngươi đi cứu người lời nói, cái này trận thứ hai khảo thí ta hội cái thứ nhất đến. Thiếu niên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, gia hỏa này cũng không tệ lắm, biết mình tránh thức lo lắng. Hắn chợt vẫy tay một cái, trực tiếp mang theo Kiba cùng Hinata hướng về Katsuri chỉ phương hướng tiến đến. Đồng thời truyền ra câu nói sau cùng, nói xong. Người cũng đừng cho Konoha mất mặt a. Hyuga Neji nhìn qua mấy người rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng hừ một cái. Gaara sao tuyệt sẽ không thua ngươi. Rừng cây rậm rạp chỗ sâu, một đạo bóng người màu đỏ cùng một cái đẩy người chữ chết ra hòa tại gian khổ chiến đấu. Xê dịch né tránh khoảng cách, có thể nhìn thấy nữ hài kia trên thân từng đạo vết thương. Một bên khác đại thụ bên trên lặng yên cất giấu ba bóng người. Chính là Shikamaru Ino cùng Choji. Shikamaru bình thường uể oải ánh mắt, hiện cũng rất sắc bén. Ba tên này năng lực rất lợi hại kỳ lạ. Ta không có đoán sai lời nói. hẳn là thao túng sóng siêu âm và khí áp. Sóng siêu âm và khí áp, trung gian Ino khốn hoặc nói. Shikamaru gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Bọn họ có thể tùy tiện đánh nát nham thạch, thậm chí đem thanh âm đạo nhập thấp, làm bùn đất trở nên xốp. Nguyên lý hẳn là trên cổ tay đồ, vật. Khả năng này là cái khoách âm khí. Ino nhẹ nhàng nhướng mày lên. Khoách âm khí có làm được cái gì? Shikamaru bĩu môi nói. Tác dụng một đi không trở lại, khi thanh âm vượt qua 150 decibel lúc, liền sẽ phá hư màng nhĩ. Đồng thời tai trong bên trong ống bán quy cũng sẽ nhận trùng kích. Dạng này thân thể liền sẽ mất đi thăng bằng. Tựa hồ tại xác minh hắn nói chuyện. Giữa sân Sakura kinh hô một tiếng mất đi thăng bằng. Bịch một tiếng trượt ngã xuống đất. Đồng thời sắc mặt thống khổ che tai phải. Một giọt máu tươi từ đầu ngón tay chảy ra đến. Chúng ta có chạy không, người này quá nguy hiểm. Choji chà chà mặt béo bên trên mồ hôi lạnh. Lúng ta lúng túng nói. Shikamaru nhíu nhíu mày. Chuyển hướng Ino. Sasuke và Naruto giống như ngất đi. Sakura căn đánh không lại âm nhẫn thôn ba người này. Muốn làm sao? Ino, các ngươi trước kia không thật là tốt bằng hữu sao? Ino kinh ngạc nhìn qua Sakura. Trong đầu bất kỳ nhưng hiện lên xa xưa hình ảnh. Khi đó nàng vừa mới nghe nói Sakura cùng Yamagi Shinki đính hôn sự tình. Thế là nổi giận đùng đùng liền đi tìm nàng cái kia nguyên bạn tốt nhất. Ino đến nay đều nhớ đến lúc ấy Sakura nói chuyện. Có đúng không, ngươi ưa thích tên kia à? Đáng tiếc ta ghét nhất đúng vậy hắn. Cho nên chúng ta tuyệt giao đi. Nàng mãi mãi cũng vô pháp quên Sakura lúc ấy chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Chính mình như vậy ưa thích nam hài, đối phương vứt bỏ như giày cũ, thế là tuyệt giao cũng liền chân. Tuyệt giao nhiều năm như vậy hữu tình. Hóa thành ảo ảnh trong mơ. Shikamaru mắt thấy Ino suy nghĩ xuất thần. Mà dưới trận Sakura lại càng phát ra nguy hiểm. Liên tục vội mở miệng gọi về nàng chú ý lực. Ino, người suy nghĩ cái gì? Ino lấy lại tinh thần. Đầu đầy mồ hôi nói. Ta minh bạch, thế nhưng là chúng ta cũng không giúp được một tay. Không thể lỗ mãng lao ra. Đúng vậy, ra ngoài. Cũng giống vậy thắng không? Ino ở trong lòng âm thầm nói bổ sung. Có ý thức xem nhẹ trong lòng xoắn suýt tình cảm bá bá bá giữa sân. Sakura cắn chặt môi, đột nhiên bắt lấy một cái khe hở. Đối cái kia đầy người chữ chết ra hỏa phát ra mấy cái shuriken. Nhưng mà người kia chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Hai tay kết ấn, bỗng dưng đầy, như là có cái bích chướng. Thế mà trong nháy mắt đem những shuriken đó phản bắn trở về. Không tránh kịp, Sakura nhất thời liền bị vẽ xuất ra đạo đạo vết thương. Tay nàng chống đỡ hai đầu gối trùng điệp thở hổn hển. Tâm lý cực kỳ không cam lòng. Không nghĩ tới đối phương chỉ dựa vào khí áp liền đưa kiếm trong tay cản trở về. Ách, sau một khắc nàng không chịu được phát ra một tiếng kêu đau. Nguyên lai đối phương thừa dịp nàng ngăn cản shuriken trong nháy mắt. Đã lặng yên xuất hiện sau lưng tự mình. Nhẹ nhõm nắm chặt nàng màu anh đào tóc dài. Khà khà khà khà, tóc xinh đẹp như vậy. Đối phương âm u cười. Thân là ninja lại như thế thích đánh đóng vai có công phu lời nói. Còn không bằng hảo hảo tu luyện ngu xuẩn. Sakura khuôn mặt vặn vẹo. Thật tốt đau. Trong mắt nàng dần dần toát ra cực độ vẻ không cam lòng lâu như vậy đến nay. Không phải Yamagi Shinki đúng vậy, Sasuke Naruto đang bảo vệ lấy nàng. Cái này là lần đầu tiên một mình chiến đấu. Lại thất bại thảm hại, mà lại chính mình màu anh đào tóc dài là cái kia đáng giận ra hỏa thích nhất. À, trừ ta trên người mình liền cũng không còn có thể nhượng hắn đập vào mắt, ta nên làm cái gì? Kin. Giết hai người kia đi, liền ngay trước nàng mặt. Gắt gao dắt nàng tóc dài, thảo nhẫn quay đầu lạnh lùng nói. Gọi Kin nữ nhân nghe vậy. Lộ ra một tia thoải mái ý cười. Một bước nhoáng một cái đi tới. Cười duyên nói. Vậy liền để nàng xem thật kỹ một chút, ta muốn động thủ lạc. Ta phải ngăn cản bọn họ đáng chết, trên thân một chút khí lực cũng không có, luôn muốn người khác tới bảo hộ ta, không cam tâm trở thành cái kia lớn nhất vướng bận người, thật có lỗi. Shinki nữ hài mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, khóe mắt chợt rơi xuống một giọt nước mắt đến, trong tay lại bỗng nhiên lấy ra một thanh phi tiêu. Hừ, vật kia vô dụng, sau lưng Thảo Nhẫn khinh thường nói. Có đúng không, nữ hài khóe miệng phác họa ra quyết tuyệt mỉm cười. Xùy, lợi nhận xẹt qua. Tất cả mọi người là trừng to mắt huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.